One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 588, chương 588, hải quân tội nhân cùng dập tắt mặt trời. Dần dần lái rời thủ đô nước Going Merry bên trên. Ngừng, dừng lại. Usopp kinh ngạc nhìn phía xa đột nhiên đình chỉ pháo kích hải quân hạm đội. Là băng, bên kia biển cả bị đông lại. Jin lớn tiếng nói. Là Aokiji. Aokiji ngăn trở pháo kích. Hi hi ha ha. Cái gì a? Tê liệt ngã xuống trên boong thuyền, nhóc mũ rơm cười hi hi. Tên kia nguyên lai là người tốt a, đang tại cho hắn xử lý thương thế thuyền y đậu đen rau muống. Nói như vậy, hải quân là người tốt, chúng ta mới là người xấu. Có chút tự mình hiểu lấy được không? Vô luận nói như thế nào, thủ đô nước là có thể bảo vệ. Jin ngồi dựa vào mạn thuyền bên trên, cảm thán một tiếng, thật sự là không may. Còn nói muốn du lịch một cái, kết quả thế mà phát sinh nhiều chuyện như vậy. Hi hi ha ha, không quan hệ, nhóc mũ rơm nhắm mắt lại, trực tiếp tiến về quần đảo Sabaudia, ân, tiến về nhạc viên điểm cuối cùng a. Jin cũng ý chí chiến đấu sục sôi. Đột nhiên, thân thuyền giống như bị thứ gì đụng phải. Usopp mò xuống đầu đi. Sau đó đột nhiên sững sờ. Uy, các ngươi mau đến xem. Là trước kia ra hỏa kia. Jin đứng lên, giống Usopp đồng dạng thò đầu ra. Sau đó liền thấy phía dưới trong nước tung bay một cái nam nhân. Mặc áo sơ mi bông. Hạ thân là tam giác quần bơi. Nguyên bản máy bay đầu bị nước ngâm tản theo đợt phiêu đãng. Mau đưa hắn cứu đi lên trị liệu một cái đi. Hi hi ha ha, gia hỏa này giống như rất thú vị a. Cái mông trở nên rất lớn, phù một tiếng liền bay lên. Quyết định, ta muốn để hắn làm đồng bọn của ta. Ngươi cái tên này còn có thể lại tùy hứng một chút sao? Bất quá giống như cũng không tệ. Ngược lại công nhiên phản kháng chính phủ. Gia hỏa này cũng không có khả năng tại thủ đô nước sinh tồn được đi. Going Merry dần dần từng bước đi đến. Hải quân quân hạm bên này, 5 tên lệnh triệu tập bất thường, Buster cô, trung tướng tụ tập cùng một chỗ, đứng tại trước mặt bọn hắn, là trao quyền phát động lần này lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, hải quân bản bộ đại tướng, Aokiji Kuzan, Kuzan tiên sinh, ngài biết ngài làm cái gì sao? Strawberry phi thường không hiểu nói, cho dù là ngài trao quyền phát ra lên lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, một khi khởi xướng về sau, ngài cũng không có quyền lợi ngăn cản. Lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, là hải quân tối cao lực uy hiếp. Nếu như tùy ý liền có thể lật lọng lời nói. Cái kia còn có cái gì uy hiếp có thể nói? Aokiji lười biếng ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Gãi đầu một cái. Lười biếng nói. Nha. Xem như đền bù ta chỗ phạm sai lầm a, dựa theo hắn nguyên bản suy nghĩ. Dù cho thật phát động lệnh triệu tập bất thường, Buster cô, cũng hẳn là tại Judicial Island mới đúng. Spendum gia hỏa này làm sao lại đột nhiên chạy đến thủ đô nước đến. Địa điểm khác biệt, kết quả tự nhiên cũng liền hoàn toàn khác biệt rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, boong thuyền trong nháy mắt trở nên có chút trầm mặc. Trung tướng nhóm không biết nên nói cái gì cho phải. Bọn hắn sinh mà làm người lương chi nói cho bọn hắn. Aokiji làm sự tình là đúng. Nhưng là làm một tên hải quân hành vi thường ngày lại nhắc nhở bọn hắn. Aokiji phạm vào sai lầm. Rốt cục, vẫn là Strawberry trung tướng lái về. Vô luận như thế nào? Kuzan tiên sinh, tình huống nơi này chúng ta nhất định phải báo cáo bản bộ. Đương nhiên. Aokiji gật gật đầu, do dự mãi, Strawberry rốt cục vẫn là không nhịn được nói. Kuzan tiên sinh, ngài làm hải quân đại tướng, vì sao lại làm ra loại sự tình này? Hải quân đại tướng tự mình ngăn cản lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, cái này tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn. Tại thủ đô nước khởi xướng lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, mới là sẽ khiến sóng to gió lớn sự tình a. Aokiji nhẹ nhàng thở dài. Là chúng ta làm sai. Lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, là chính phủ tối cao uy hiếp. Strawberry chân thành nói. dù cho phát động là bởi vì sai lầm, cũng hẳn là quán triệt đến cùng. Dù cho bởi vậy sẽ có một chút tổn thất cũng không quan trọng. Không phải, sau này ai còn sẽ hoảng sợ lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, vì vậy mà phấn khởi tội ác sẽ chỉ mang đến càng nhiều tổn thất. Cho nên, vì duy trì lệnh triệu tập bất thường, Buster cô, lực uy hiếp, cho dù là biết rõ thủ đô nước là một tòa vô tội thành thị, cũng muốn không lưu tình chút nào đem xóa đi sao? So với hơn triệu thủ đô nước dân chúng sinh mệnh, chính phủ hải quân càng xem trọng lại là mình lực uy hiếp. Aokiji trong lòng có chút mờ mịt. Đây chính là chính phủ thế giới. Đây chính là hải quân A. 20 năm trước Ohara. Giống như cũng là như vậy đi. Hắn không khỏi nhớ tới trước đó tại Neo hải quân thời điểm chứng kiến hết thảy. Quả nhiên là hai thái cực A. Gặp Aokiji không nói lời nào. Strawberry thở dài. Hắn móc ra đen đen Musi. Tóm lại, vẫn là trước liên hệ tổng bộ A, thủ đô nước thời gian hết thảy đều kết thúc thời điểm. Cơ hồ cùng thời khắc đó, đảo Banaro, bên này chiến đấu cũng trên cơ bản đến hồi cuối. Oanh, cả tòa đảo Banaro đều đang run rẩy. Hòn đảo phía trên, hỏa diễm cùng hắc ám riêng phần mình chiếm cứ một nửa. Đang tiến hành kịch liệt xung đột. Để cả hòn đảo nhỏ xa xa xem ra tựa như là phân chia thành rau trộn đồng dạng. Nhưng là rất nhanh, không ngừng phun trào hắc ám cấp tốc thôn phệ hỏa diễm sau đó trở nên càng thêm lớn mạnh. Cuối cùng, mặt trời đồng dạng chói mắt hỏa diễm chung quy là bị hắc ám thôn phệ không còn. Tại về sau, hắc ám phảng phất thủy triều đồng dạng hướng phía trống chỗ một bên khác che mà đi. Hô! Hắc ám tựa như là nước biển đồng dạng chập trùng không ngừng. Khuấy động mãnh liệt, sau đó chung quy là dần dần tán đi. Đợi đến tất cả hắc ám đều tan thành mây khói về sau. Hết thảy mới rốt cục quy về yên tĩnh. Bất quá dạng này yên tĩnh rất nhanh liền bị đánh phá. Tặc ha ha ha ha. Tích càn rỡ cười lớn. Nhìn thấy không ấy. Đây chính là cùng lão tử. Cùng vận mệnh là địch hạ tràng. Ây đã sớm biến mất vô tung vô ảnh. Kết thúc A thuyền trưởng. Mắt thấy bên này chiến đấu kết thúc. Lẫn mắt xa xa quan sát chiến đấu băng hải tặc dâu đen các thành viên cấp tốc chạy tới. Berserk cười ha hả nói. Kết quả quả nhiên là ngươi thắng A. Ui ha ha ha ha. Xem ra tạm thời là không cần giải tán. Quả nhiên, hôm nay vận mệnh cũng tại chiếu cố chúng ta. Van Auger bình tĩnh nói. Bất quá thuyền trưởng. Lafayette cười nói, ngươi sẽ không đem A tiên sinh giết A. Hắn nhưng là một cái rất trọng yếu thẻ đánh bạc A, đương nhiên sẽ không. Dâu đen tiện tay vung lên, hắc ám từ trên người hắn lan tràn mà ra, trên mặt đất tạo thành một cái nho nhỏ hắc khí trụ. Sau đó lập tức, một bóng người từ khí trụ bên trong phun ra, bay lên giữa không về sau trùng điệp rơi xuống đất. Là A, hắn sớm đã trải qua đã mất đi ý thức. Thân thể đều trở nên rách tung tóe, xương cốt vặn vẹo đứt gãy, mình đầy thương tích, thoạt nhìn được không thê thảm. Dâu đen nhếch miệng cười cười, tiện ha ha ha ha, cuối cùng vẫn là muốn cảm tạ một cái A đội trưởng. Hắn bổ xong lão tử trong kế hoạch cuối cùng một khối ghép hình. Tiếp đó, liền là thời đại trước sau cùng nơi đầu sóng ngọn gió. Tặc ha ha ha, đột nhiên, bùn bùn bùn bùn. Đen đen Musi vang lên. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.